Chương 2137, kẻ thành đạo. Tòa yêu tháp bên trong quái dị đáng trùng. Vèo, còn không đợi Trương Giác nhảy vào vân tiêu, đã bị một bàn tay lớn nà mở bà tờ đi. Giáo tổ nhìn Thái Bình giáo tổ, Trương Giác nhất thời sững sờ, liền vội cung kính thi lễ một cái. Bình tĩnh đừng nóng, Thái Bình giáo tổ gật gật đầu. Vào giờ phút này, các vị giáo tổ đã đích thân tới giữa trường, đem to lớn kia cột sáng bảo vệ đứng lên. Kinh thành ở ngoài Ngọc Độc Tú trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, đưa tay ra tiếp được cái kia trời hạn gặp mưa, một đôi mắt nhìn về phía Thái Bình đạo phương hướng nhẹ nhàng thở dài, Thái Bình đạo cũng thật là tốt vận đạo, không nghĩ tới hôm nay Trương Giác lại thành ai, không đúng à, đó không phải là Trương Giác, đó là miệng nó, thế nào lại là Vương Soạn tiểu tử này. Ngọc Độc Tú kinh ngạc nhìn phía xa phóng lên trời cột sáng, trong mắt có quá nhiều không rõ, Vương Soạn mặc dù mới có thể xuất chúng, nhưng so với Trương Giác nhưng là còn kém không ít. Theo đạo lý hẳn là Trương Giác thành đạo mới là, làm sao bị Vương Soạn tiểu tử này cho giành trước. Kỳ thực này không đơn thuần là Ngọc Độc Tú nghi hoặc, mà là chư thiên vạn giới hết thể cường giả cộng đồng nghi hoặc. Vô số cường giả dồn dập hội tụ đến, nhìn trong cột ánh sáng Vương Soạn, trong mắt tràn đầy vẻ quái dị. Nhìn đường làm quan rộng mở, đám chìm trong đại đạo cảm ngộ trong Vương Soạn, nhìn lại một chút sắc mặt âm trầm Trương Giác, làm sao nhìn làm sao có một loại vi hòa cảm. Không đơn thuần là các vị cường giả đến rồi, Ngọc Độc Tú cũng chạy tới tham gia trò vui, xuyên thấu qua cổ sáng kia nhìn trong cột ánh sáng Vương Soạn, nhẹ nhàng thở dài, Vương Soạn người này tốt vận đạo, chạy ở Trương Giác đằng trước, Vương Soạn trước tiên chứng đạo, Trương Giác còn có mấy phần thành đạo khả năng, nếu là để cho Trương Giác trước tiên chứng đạo, Vương Soạn đời này thành đạo con đường toán bị gãy. Lúc này Ngọc Độc Tú biến thành một người tuổi còn trẻ công tử, đứng ở trong sân nhẹ nhàng thở dài, có tu sĩ tò mò nói, vị huynh đài này sao lại nói lời ấy, có gì chỉ giáo. Nhìn bên người khuôn mặt quen thuộc, hèn mọn bên trong lộ ra gian trá, Ngọc Độc Tú nhất thời sững sờ, Vương Đạo Linh kẻ này làm sao cũng lại gần. Này Trương Giác tư chất càng ở Vương Soạn bên trên, Vương Soạn thành đạo chính là khí số thúc đẩy, được đại thế gia trì, như là lấy được khí vận không đủ, liền vĩnh sinh không cách nào thành đạo. Trương Giác không phải vậy, người này thiên tư xuất chúng, cho dù là Vương Soạn thành đạo sau còn dư lại khí vận, cũng đầy đủ Trương Giác sử dụng. Thái Bình giáo tổ đúng là giỏi tính toán, Ngọc Độc Tú vỗ tay tán thưởng. Vương Đạo Linh nghe vậy sững sờ, lại còn có thuyết pháp này. Là ngươi kiến thức nông cạn, ngồi giếng nhìn trời thôi. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, nhìn từ trên xuống dưới Vương Đạo Linh nói, ta thấy ngươi khí tượng bất phàm, đời này tựa hồ hữu duyên tiên đạo. Vương Đạo Linh nghe vậy nhất thời kinh sợ, ối ngươi kẻ này thật đúng là có mấy phần môn đạo, lúc trước ta sư phụ chính là như thế cùng ta nói, ngươi này đều có thể nhìn đi ra, quả thật là có bản lĩnh thật sự. Ha ha, vị đạo hữu này, ngươi tới xem một chút ta La Ho Chư làm sao khả năng thành tiên. Chư Bát Lao Tổ đẩy mặt định hót tiến tới. Nhìn Chư Bát Lao Tổ, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ thở dài, ngươi nếu như nỗ lực, còn có một phần hy vọng, như là không nỗ lực, không nỗ lực làm sao. Chư Bát Lao Tổ vội vàng nói. Chỉ có thể hô nở cái trường sinh bất tử thôi, Ngọc Độc Tú lung lay đầu. Chư Bát Lao Tổ sững sờ, ngươi người công tử này thật là lợi hại nhãn lực, cũng biết ta La Ho Chư ăn trộm sư phó trường sinh bất tử thần dược, đã trường sinh bất lão. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời sắc mặt tái nhợt, đang muốn nổi giận, một bên Vương Đạo Linh kinh hô, trường sinh bất tử thần dược ngươi ăn trộm sư phó trường sinh bất tử thần dược, tiểu tử ngươi chết chắc rồi, ngươi ở đâu ăn trộm? Ta ngày ấy ở Bát Quái Lô biên giới loanh quanh, gặp được Linh Ngọc luyện đan xong xuôi, một bên đi tìm hiểu con đường luyện đan, ai biết lại phát hiện cái kia Bát Quái Lô một bí mật. Chư Bát Lao Tổ khà khà đắc ý nói. Bí mật gì? Vương Đạo Linh chớp mả tờ nho, trong mắt tràn đầy cấp thiết. Bí mật này nói cho ngươi biết cũng không sao. Bây giờ trường sinh bất tử thần dược đã bị nuốt, cái kia Bát Quái Lô bên trong một cái góc nào đó bên trong, đều là có một loại quái dị sức mạnh lôi kéo, bất luận ai đi chế thuốc, cũng sẽ ở bên trong thất lạc một viên thuốc. La Ho Chư thời điểm ta phát hiện bên trong đã có không ít đan dược, cũng không biết là trường sinh bất tử thần dược, chỉ biết là sư phó đan dược quý giá, liền liền mở rộng miệng, đem tất cả đan dược đều nuốt chửng lấy không còn. Một ngống Chư Bát Lao Tổ cười hì hì, ta là ăn sau khi mới biết. Sư huynh, này sẽ là của ngươi không phải? Ngươi nếu biết trường sinh bất tử thần dược quý giá, biết sư phụ trong lò luyện đan mặt đan dược quý giá, vì sao không đứng lại cho ta một ít? Vương Đạo Linh ai hoán nói. Mấy người chính ở chỗ này hồ đồ, cái kia linh khí trong cột ánh sáng bóng người đã mở mắt ra, quay về các vị giáo tổ nhẹ nhàng thi lễ. Xin chào các vị giáo tổ, xin thứ cho đệ tử bây giờ đang ở ngưng tụ linh bảo, không thể hành lễ. Không sao, ngươi tinh tâm đột phá là được rồi, lễ nghi bất quá là giả, muốn có ích lợi gì? Thái Bình giáo tổ nói. Trong sân các vị giáo tổ dồn dập lại gần quan sát Vương Soạn thành đạo bí ẩn, lúc này đều là trong lòng có suy đoán. Chúc mừng Thái Bình đạo huynh. Thái Dịch giáo tổ quay về Thái Bình giáo tổ thi lễ một cái. Thái Bình giáo tổ gật gật đầu, cùng vui tuy rằng chứng đạo không phải Trương Giác, nhưng Vương Soạn cũng là Thái Bình đạo đệ tử nòng cốt, Vương Soạn thành đạo cũng không tệ. Ai nhìn giữa trường không ngừng chúc mừng các vị giáo tổ, Ngọc Độc Tú cười lạnh, xoay người hướng về Thiên Ngoại Thiên đi đến. Các ngươi lão gia hỏa này ngày thật tốt muốn chấm dứt, nhìn ngày sau ta làm sao thu thập các ngươi. Bây giờ đi qua năm thời gian và năm, Nguyên Thủy, A Di Đà hợp lực tế luyện, Tỏa Yêu Tháp đã đại thành, đang muốn đại triển thần uy, gọi ngươi chờ biết lợi hại. Ai ai ai, nhân huynh ngươi đi đâu vậy? Ai nhìn Ngọc Độc Tú phải đi, Vương Đạo Linh đuổi bám chặt theo. Đúng đúng đúng, nhân huynh ngươi chờ đám huynh đệ không biết vì sao, nhìn thấy ngươi sau khi liền cảm giác đôi mắt, cảm giác quen thuộc thân thiết Chư Bát Lao Tổ rầm rì theo tới. Nhìn sau lưng Vương Đạo Linh cùng Chư Bát Lao Tổ một chút, Ngọc Độc Tú cười nhạo, nhìn trên người tiền cơ bốn phía quần áo, lạnh lùng một tiếng nói, sợ huynh đệ các ngươi không phải gặp ta quen mặt, mà là gặp trên người ta bảo vật quen mặt. Nơi nào đạo huynh sao lại nói như vậy, sao lại nói như vậy? Chư Bát Lao Tổ khô khốc nở nụ cười. Ầm. Ầm. Vương Đạo Linh cùng Chư Bát Lao Tổ bị Ngọc Độc Tú một cước đạp bay, xoay người biến mất không còn tăm hơi. Sư huynh, nhìn ra cái gì hay chưa? Phi đây tuyệt đối là cái kẻ khó chơi, huynh đệ chúng ta ở chuẩn vô thượng cường giả bên trong cũng coi như là cao thủ hàng đầu, không hề nghĩ rằng hôm nay nhưng là gặp cao thủ. Tiểu tử này so với Khổng Tuyên con nở kinh khủng hơn. Hỗn độn ở ngoài Ngọc Độc Tú trong tay kéo Tỏa Yêu Tháp, đi qua mấy vạn năm tế luyện, Tỏa Yêu Tháp đại thành, toàn bộ Tỏa Yêu Tháp đã biến thành màu xanh sớm, cho nên thâm trầm nội liễm đứng lên. Không biết này Tỏa Yêu Tháp bên trong thế giới như thế nào, Ngọc Độc Tú lặng lẽ suy tư, quan sát Tỏa Yêu Tháp, sau đó cất bước đi vào Tỏa Yêu Tháp bên trong. Tỏa Yêu Tháp bên trong thế giới như cũ, chẳng qua là cho ngày xưa so ra, tiểu thế giới kia mênh mông vô bờ, biến thành một thể thống nhất. Bây giờ 209,000 sa ưu trăm đạo hỗn nguyên cấm chế tế luyện thành công, thật là kinh thiên địa tạo hóa đoạt nhật nguyệt quỷ thần chi huyền công. Vô thượng cường giả bây giờ coi như là thật sự rơi ở đây, không cần ta ra tay, sợ là cũng đòi không cố gắng nơi, chỉ có thể bị vây ở nơi đây. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cảm thán, bước ra một bước đi tới trấn yêu bia trước, bảy cái hồ lô hoa trong nháy mắt đánh tới, bị Ngọc Độc Tú cho một đạp một cái bay, chăn mở, xà thần chậm rãi đi tới Ngọc Độc Tú trước người, xin chào chủ thượng. Sa thần, tháng ngày sinh sống tốt mà, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Sa thần nghe vậy cười khẽ, cũng còn tốt, ta bây giờ cũng nghĩ thông suốt rồi, ở nơi nào quá không phải quá. Ngọc Độc Tú nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, một đôi mắt cái kia 129,600 cái tiểu thế giới, nhẹ nhàng thở dài, còn trắng trợn hơn cấp đoạn, sinh sôi, đem tiểu thế giới này đều lấp kín, thế giới sức mạnh mới có thể mạnh mẽ, bây giờ tiểu thế giới liền gần một nửa vẫn không có chứa đầy đây, ồ. Bên trong thế giới nhỏ này làm sao có thêm nhiều như vậy sâu? Nhìn Ngọc Độc Tú nghi hoặc, Sa Thần lặng lẽ nói, chủng loại sức sống nhất ngoan cường, sinh sôi số lượng nhiều nhất, lại thêm ở đây lại không có gì thiên địch, địa bàn rộng lớn, tự nhiên là diễn sinh nhanh chóng. Thật sao? Ngọc Độc Tú không tỏ rõ ý kiến, không có hỏi nhiều, chuyển qua đề tài nhìn về phía dưới mấy vị vô thượng cường giả, đã thấy cái kia Thái Thủy giáo tổ, thiện ác đám người đang ở cùng rượu. Tòa yêu thắp cũng còn tốt, bản tọa cũng yên lòng. Này Tỏa Yêu Tháp liên quan đến bản tọa ngày sau đại kế, tuyệt đối không thể thư giãn. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, thân hình lui ra, lại lúc xuất hiện đã tới hỗn độn biên giới nơi. Đợt, cầu phiếu để cử chuyện Ngũ Hành Thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.